90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 749, Triệu Nhụy phán hình, Lý Tồn Thiện nhường Lý Giai Minh không nên chạy loạn, ở nhà ngây ngô, sau đó trở lại thư phòng, càng nghĩ càng không thoải mái, cho Lý Thiếu Cẩn gọi điện thoại, lần này Lý Thiếu Cẩn nhận, Lý Tồn Thiện đổ xuống đầu của trách một trận. Kia giọng chất vấn khí, gan nhỏ, một chút người sẽ bị hắn hô chết. Ngươi rốt cuộc là có đầu óc, vẫn là không có đầu óc. Nhường ba ngươi vào ngục, ngồi tù, đối ngươi đến cùng có ích lợi gì? Ta đều cùng ngươi nói, ngươi kết hôn rồi, ngươi nhà chồng là vương gia. Ngươi phải chú ý ảnh hưởng, ngươi biết vương gia là dạng gì người ta. Ngươi cầm một tay bài tốt, ngươi không cần chính mình đánh nát, coi như không vì ngươi tự cân nhắc, người khác có muốn hay không cân nhắc, ác du đối ngươi còn không tốt, nếu như xảy ra chuyện, ác du lại ưu tú, cũng không khả năng tìm được giống như dạng người ta con dâu. Ngươi biết ta đối các ngươi ký thác rồi bao lớn kỳ vọng rất lớn, lại nói ba ngươi. Hắn không có thật giết người. Không có. Lý Thiếu Cẩn, ngươi bởi vì mẹ ngươi hận hắn, vậy ngươi làm sao không suy nghĩ một chút? Không có hắn, chẳng lẽ mẹ ngươi chính mình có thể sinh ra ngươi? Ba ngươi lại không tốt, lại không tốt. Hắn là ba ngươi, dưỡng dục ngươi, nhường ngươi lớn lên. Những thứ này ân tình ngươi có phải hay không một điểm đều không nhớ? Ta cùng bà nội ngươi không nói, những năm này, chiếu cố ngươi còn thiếu sao, cái gì đều mẹ ngươi, chẳng lẽ chúng ta như vậy nhiều người, kém hơn một người, cũng bởi vì này một cái sai lầm, ngươi muốn cho người một nhà đều không tốt hơn. Lý Thiếu Cẩn ngươi để tay lên ngực tự hỏi, nếu như Lý Gia Minh đáng chết, chính ngươi đâu? Ngươi lại không phụ lòng ai? A, ngươi tại sao không nói chuyện? Ngươi không nói ra được. Ngươi không nói ra được. Ngươi so với ba ngươi còn có thể ác. Ba ngươi là ngu đột, nhưng mà cũng có cảm tình. Ngươi ngay cả nhân tình vị đều không có. Đột nhiên bên kia nói, mẹ ta chết. Lý Tồn Thiện hơi ngớ ra. Lý Thiếu Cẩn nói, các ngươi muôn vàn tốt. Nhưng mà các ngươi còn sống, các ngươi đều còn sống, ngươi có thể cười đùa tức giận mắng, ngươi có thể bây giờ kêu la như sấm, là bởi vì ngươi còn sống. Mẹ ta đã chết, chết, bị người tước đoạt sinh mạng, lớn hơn nữa ủy khuất cùng thống khổ, cũng bất quá ngày này rồi, tỷ thí thế nào? Lý Tồn Thiện há hốc mồm, bên kia lại nói, ngươi chết qua sao? Ngươi sau khi chết qua, ngươi nhi tử muốn nhận giặc làm cha, ngươi nghĩ tới những thứ này cảm thụ sao? Lý Gia Minh có phải hay không đang tại 20 năm trước liền nên bị trừng phạt? Ta tại sao phải làm như vậy? Bởi vì các ngươi nhìn là người sống nhân sinh, mà ta còn băn khoăn cái đó người bị chết. Ngươi nếu như hơi có một chút điểm lương tri, suy nghĩ một chút cái đó đáng thương nữ nhân, ngươi cũng sẽ không cho ta gọi điện thoại này. Lý Tồn Thiện, ngoặc kép, nàng giọng hoãn hòa một chút tới. Thiếu Cẩn, chuyện trước kia, Lý Thiếu Cẩn cắt đứt Lý Tồn Thiện nói. Lý Gia Minh đã được thả ra, chứng cứ ta cũng đều đã giao cho cảnh sát cơ quan. Còn lại chuyện hắn có thể hay không cởi tội, cùng ta không liên quan rồi. Chuyện này đến đây chấm dứt, ta không xen vào nữa. Lý Thiếu Cẩn đã cúp điện thoại. Lý Tồn Thiện, ngoặc kép, có lẽ hắn gọi điện thoại mục đích chỉ là muốn nói một chút. Người một nhà không nên ghi thù. Nhưng mà đứa bé đã cúp. Lý Tồn Thiện hướng về phía điện thoại nhìn rất lâu, thật lâu nói không ra lời. Lý Thiếu Cẩn còn có thể hay không hận người nhà? Tống Khuyết cảm thấy sẽ. nhưng mà có thể bỏ qua cho Lý Giai Minh. Vợ đã làm rất khá. Đêm đó, Tống Khuyết bạn học hung hãn nhường vợ cao hứng một lần. Dĩ nhiên, là chính hắn như vậy cho là nàng vợ có thừa nhận hay không chính mình là bị lấy lòng kia một phe. Lại không thể biết, dù sao Tống Khuyết sẽ không đánh mà khai, cũng sẽ không giúp Lý Tổn Thiện nói chuyện. Chẳng qua là đang tại Lý Thiếu Cẩn tịch mịch thời điểm thân vợ chán. Hết thảy không phải là vì bọn họ, là vì chính mình, tương lai còn dài. Lý Thiếu Cẩn đồng ý gật đầu, ôm chồng, cừu hận quả thật liền không như vậy nồng đậm mà đi. Tống Khuyết tiêu giả trở về sau, Lý Thiếu Cẩn trở về trường học đi. Lý Giai Minh kiện nàng không có hỏi tới, nói bất kể cũng sẽ không quản. Bất quá Lý Giai Minh có Lý Tổn Thiện a, còn có như vậy nhiều hy vọng. Lý Thiếu Cẩn tốt người, thôi cảnh hành sự vụ sở, cho Lý Giai Minh cung cấp lực mạnh ủng hộ. Lý Giai Minh có trở xuống mấy giờ ưu thế. Đệ nhất, hắn có thể chứng minh chính mình không có mưu sát Cố Mộng động cơ, bất kể là thu âm hay là tích cực cho Cố Mộng tìm đại phu, đều có thể chứng minh. Thứ hai, cũng là tòa án hoài nghi Lý Giai Minh kia một điểm, chính là thuốc men là Lý Giai Minh cầm tới. Nhưng mà Lý Giai Minh phi thường may mắn, lúc ấy phòng bệnh có theo dõi, là Cố Mộng nhường hắn trở về đi lấy. Thứ ba, đang tại quán rượu tìm được Triệu Nhụy ẩn núp thuốc men địa phương, gói hàng trên không có tìm được Lý Giai Minh giấu vân tay. Nói cách khác, đổi thuốc hành động có thể nhận định là Triệu Nhụy một người là money, mà chỉ bảo Lý Giai Minh người giết người là ai? Là Triệu Nhụy. Triệu Nhụy bản thân mua thuốc, bỏ thuốc đều có pháp y căn cứ tới phán định, nàng chăm miệng cũng không thể bào chữa, cho nên nàng chỉ trích Lý Giai Minh có cởi tội hiếm nghi. Mà tòa án là ai chủ trương, ai dơ chứng, Triệu Nhụy trừ há miệng lại cũng không tìm được Lý Giai Minh bỏ thuốc chứng cứ. Cho nên cuối cùng tòa án phán quyết Lý Giai Minh vô tội, Triệu Nhụy giết người hành động tồi tệ, cho xã hội tạo thành đặc biệt ảnh hưởng không tốt, cho nên tuyên án tử hình, tước đoạt chính trị quyền lợi suốt đời. Nhưng là bởi vì Triệu Nhụy mang thai, cho nên chậm kỳ 2 năm thi hành. Vậy dưới tình huống này, Triệu Nhụy liền sẽ không chết, cho nên Triệu Nhụy không có kháng án. Bởi vì lại lên tố, nàng khả năng đều sanh xong rồi, sợ không có loại đãi ngộ này. Triệu Nhụy bị phán hình thời điểm đã là mấy tháng trôi qua, Lý Thiếu Cẩn một học kỳ học tập sinh hoạt đều phải kết thúc. Bất quá là có thí nghiệm số liệu đang tại kết thúc, nàng liền không có rời đi trường học. Ngày này đang cùng Tạ Thuận Ngôn cho mô hình nhân châm cứu, điện thoại di động reo, Diệp Thuần cùng học tỷ sư huynh đều không có ở đây. Lý Thiếu Cẩn trực tiếp cầm ra điện thoại, là Lý Giai Minh. Xét xử thời điểm Lý Thiếu Cẩn không đi, không biết Lý Giai Minh có phải hay không tới chất vấn. Lý Thiếu Cẩn nhận điện thoại, Lý Giai Minh bên kia cũng không khách khí, nói thẳng: Thiếu Cẩn, Triệu Nhụy đi ngồi tù rồi, ngươi biết chưa? Lý Thiếu Cẩn nói: không biết, không có chú ý. Lý Giai Minh, ngoặc kép, nàng muốn gặp ngươi, ngươi đi theo nàng thấy một mặt đi. Cái này Lý Thiếu Cẩn liền không hiểu rồi. Nàng hỏi: ba, Triệu Nhụy muốn gặp ta, ngươi làm sao biết? Triệu Nhụy lại tại sao phải gặp ta? Lý Giai Minh giọng bất đắc dĩ nói: có thể chuyện gì xảy ra? Ta đi xem nàng đi, ôm ta đứa bé, ta cũng không thể bất kể nàng. Nàng nói muốn gặp ngươi, muốn cùng ngươi nói chuyện một chút. Lý Thiếu Cẩn thì càng không hiểu, ngươi thật là khờ trắng ngọt sao? Nàng không phải đều vu hãm ngươi, thiếu chút nữa nhường ngươi ngồi tù, ngươi lại vẫn có thể lấy đức báo oán. Đi xem xét nàng, ta ba, ngươi tâm thật so với Uy Dư còn lớn hơn sao? Lý Giai Minh giọng rất không hiểu nói, ngươi nói gì ta nghe không hiểu, dù sao đều là quá khứ chuyện, ta chưa từng giết người, oan uổng ta cũng không được, dù sao ta chưa từng giết, nhưng mà nàng mang thai đâu, ta cũng không thể bất kể nàng đi, tốt khuê nữ, ngươi đi xem một chút nàng, đừng để cho nàng kích động, lại tổn thương đứa bé. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, cút ngay, không người để ý ngươi, cúp, hết chương.